nếu như Ngưng Nhi thích ngươi, ta có tư cách gì ngăn trở, nhưng nếu như Ngưng Nhi không thích ngươi, mà ngươi lại là mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Ngưng Nhi. Vậy đừng trách ta không khách khí. Tiêu Ngữ lông mì khẽ nhướng mày, hặc hặc cười nói, ta chẳng qua là nói đùa mà thôi a. Nhiếp Ly nhìn thần sắc Tiêu Ngữ. Hắn không biết Tiêu Ngữ rốt cuộc là nói đùa, hay vẫn là rất nghiêm túc. Tóm lại, không biết vì cái gì, Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngữ phi thường mà khó chịu, trải qua mà các loại khiêu khích, nếu như không phải là bởi vì thực lực còn chưa đủ, Nhiếp Ly đã sớm động thủ. Tiêu Ngữ tay phải khẽ động, cây châm bay trở về trong tay của hắn. Vừa rồi Tiêu Ngữ chính là dựa vào cái ngọc châm này, trực tiếp đánh bay lôi thương trong tay Thương Minh. Cái ngọc châm này phi thường tinh xảo, thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh, phía trên không có một tia năng lượng chấn động, nhưng từ cái cách tạo ra ngọc châm này, Nhiếp Ly cảm giác được người chế tác ra cái ngọc châm này không đơn giản. Bên trong ngọc châm nho nhỏ chứa vô tận ý cảnh, nơ kiu a tui, nét Nhiếp Ly không khỏi mỉa mai thì thầm một tiếng. Một đại nam nhân, rõ ràng dùng vật ngọc châm vậy làm vũ khí. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua ngón tay Tiêu Ngữ cầm ngọc châm, hết sức nhỏ thon dài, ngón tay trắng noãn như ngọc, giống như là năm ngón tay thiếu nữ bình thường không dính mùa xuân nước. Nhiếp Ly yên lặng nhìn Tiêu Ngữ hồi lâu, không khỏi xì mũi coi thường. Tiêu Ngữ xinh đẹp quả thực không giống nam nhân, tựa hồ là cảm thấy Nhiếp Ly khinh thường. Tiêu Ngữ ho nhẹ một tiếng nói, cái ngọc châm này là di vật mẹ ta để lại cho ta. Chấm, Nhiếp Ly nhún nhún vai, nói, ngươi có cần phải giải thích cho ta không? Ta có nói gì đâu. Ngươi, Tiêu Ngữ trong nội tâm phẫn uất. Nhiếp Ly biểu lộ, đã sớm đã nói rõ hết thảy. Bất quá sau một lát, tâm cảnh của hắn liền bình tĩnh lại. Nhiếp Ly thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó a. Một đoàn người bốn phía du đãng. Nhiếp Ly một bên tìm lấy linh nguyên quả, một bên tìm kiếm lấy những người khác. Lúc này, ở chỗ sâu trong cửu trọng tử địa tầng 1, Lục Phiêu, Đỗ Trạch, Đoạn Kiếm, 7 người một đường đi tới. Dọc theo con đường này mấy người bọn hắn tụ hợp đến rồi cùng một chỗ. Một bên thu thập linh nguyên quả, một bên tìm kiếm tung tích Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, rốt cuộc tìm được một quả linh nguyên quả rồi. Lục Phiêu trên người, khắp nơi hiện đầy vết thương, tất cả đều là dấu vết đánh nhau. Hừ hừ một tiếng nói, dám đoạt linh nguyên quả của chúng ta, quả thực là muốn chết. Tại địa phương cách bọn họ không xa, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục người, tất cả đều nằm trên mặt đất giả chết. Đám người kia trong nội tâm tràn đầy phiền muộn a, miếng linh nguyên quả rõ ràng là bọn hắn thấy trước được. Lục Phiêu đều muốn ngắt lấy, bị bọn hắn ngăn cản một trận điên cuồng đấu đá. Sau đó Lục Phiêu liền giận, đợi thời điểm Đoạn Kiếm chạy tới, trực tiếp lại để cho Đoạn Kiếm xông lên làm một trận hành hung đối với bọn hắn. Cái tên gia hỏa kia sau lưng mọc ra cánh, là quái vật sao? Vì cái gì mặc kệ bọn hắn công kích như thế nào, đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Sau đó lực lượng lại là phi thường kinh người, thiếu chút nữa không có đem xương cốt bọn họ toàn bộ hủy đi. Chỉ cần có người đứng đấy, là đã bị đánh gục xuống, thẳng đến không người nào dám đứng lên mới thôi. Hừ hừ, lại dám đánh ta, không biết ta có người bảo kê sao? Lục Phiêu hừ hừ một tiếng nói, nhìn lại chính mình mặt mũi bầm dập liền phiền muộn a. Nhìn nhìn Đoạn Kiếm bị đánh vô số công kích vào người còn thì một chút sự tình đều không có xây xước. Nhìn lại chính mình, Lục Phiêu không khỏi cảm thán, người so với người mà tức chết người, xem ra sau này còn phải tăng cường thân thể mới được. Bằng không thì khi đánh nhau sẽ bị đánh rất thảm. Cầm linh nguyên quả, mọi người lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến Lục Phiêu đám người đi xa, trên mặt đất những người này lúc này mới dám đứng lên. Nguyên một đám rên gì, đám người kia đến cùng là bọn nào vậy? Lẽ nào là một đám tiểu thiếu gia nhà nào đi du lịch hay sao vậy? Chúng ta vẻn vẹn chỉ là miếng linh nguyên quả kia mà thôi, tại sao lại bị vậy?